Chương 588, phủ xuống hương thịnh, cường đại định thân thuật. Binh bất tiếm trá, hảo một cái binh bất tiếm trá, Lý Vân Huy thiếu chút nữa không có bị Hoàng Minh khí nổ cái bụng. Hảo ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, bổn tọa đến đây hội ngươi một hồi đang nói, đã thấy một vị tu sĩ thân thể bay lên trời, nhảy mấy cái, đã đi tới Hoàng Minh trước người, không để cho Hoàng Minh phản ứng thời gian, trực tiếp miệng rộng một ngụm hỏa diệm hướng về Hoàng Minh phun tương đi. Giết Hoàng Minh phía sau trong giây lát vô tận sát khí bắn ra, tan biến vạn pháp. Hoàng Minh chính là cái này đang thịnh thủ tướng, không chỉ đã bị Đại Lưu Hoàng Triều Long khí gia trì, rất có nơi đây hơn 10 vạn quân sĩ quân ngũ sát khí bảo vệ, thuật pháp thần thông cũng khó mà gần người. Ngọn lửa kia vừa tới gần Hoàng Minh, cũng đã bị quân ngũ sát khí trong tan biến vạn pháp lực giao cho ma diệt pháp lực. Định. Đã thấy Hoàng Minh ở đây sử dụng gia định thân thuật, trực tiếp đem này quy định săn ở, sau đó đại đao chém ra, lần hai có một viên tốt đầu phóng lên cao. Hai quân trước trận, tu sĩ là như vậy yếu đuối. Quả nhiên là do nhược giết di đại bộ phận tu sĩ đều là chỉ đả tọa luyện khí, lại tu luyện người nọ giữa không gian vũ kỹ. Hôm nay hai quân trước trận, một khi thần thông thuật pháp bị địch thủ khắc chế, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Còn cái đó dám lên trước cùng bản tướng đánh một trận Hoàng Minh lúc này lần thứ hai chém tướng, cũng khí thế càng cao hơn ngang, sau lưng quân ngũ sát khí càng thêm bốc lên, có sôi trào xu thế. Nhìn Hoàng Minh giơ tay chém xuống, lần thứ hai đem một pho tượng tu sĩ chém tới. Lúc này đại trần Hoàng Triều trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, vô số tu sĩ mới vừa rồi nhớ tới, lúc này chính là hai quân trước trận, vậy đối với mặt không phải là mặc cho bản thân giết phàm nhân, mà nhưng mà chấp trưởng vô số quân sĩ sinh tử đại quyền võ tướng. Cái này bốn, đám tu sĩ lặng ngắt như tờ. Lý Vân Huy sắc mặt háng rộng, nhìn các vị tu sĩ nói, các vị đạo trưởng lại không thể khắc hắn. Một cái tu sĩ đứng ra nói, hồi bẩm chủ tướng, nhược đối diện chính là một phàm nhân, mặc cho phương pháp lực ở cao. Cũng khó mà chống đỡ được ta đợi một cái thần thông, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay hai quân trước trận. Này người hay là hơn 10 vạn đại quân chủ tướng, quanh thân quân ngũ sát khí sôi trào, vạn pháp bất xâm, ta đợi không tinh thông vũ kỹ, nhưng là không thể đem chém giết. Bản đem đi vào hội hắn một hồi, Lý Vân Huy nắm chặt bên hông đại đao. Một bên tu sĩ mạnh cầm Lý Vân Huy thủ trưởng, chủ tướng không được xung động, Hoàng Minh thật là tà ý, khắc thường thuật trong người, chủ tướng tu vi võ đạo tuy rằng lợi hại, nhưng đỡ không được hắn dị thuật ám toán. Nếu là bị hắn tính kế, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc một đường. Cái này năm, Lý Vân Huy cũng phạm vào khó khăn, hôm nay nếu không thể khắc hắn, chúng ta thế nào khắc địch chế thắng, đánh hạ đang thịnh. Đạo sĩ kia nghe vậy nói, hôm nay biểu thị kế, chỉ có chờ dê chủ đến. Chỉ hy vọng dê chủ vượt qua kiếp số, tới rồi nơi đây, chém người này. Đang nói, lại nghe được có thân binh cước bộ cấp kiện đã chạy tới nói, khởi bẩm tướng quân, Bích Du dê chủ đến. Xin tướng quân trước đi nghênh đón. Lại nói Ngọc Độc Tú ở Đại Phong lĩnh vượt qua kiếp số sau đó, cứu sống Tôn Sích, thu phục Thanh Nưu, cùng Vương Soạn đàm luận một lúc sau mới vừa rồi nhớ tới, hôm nay mấy tháng trôi qua. Đang thịnh nhưng chậm chạp không có truyền đến động tĩnh, còn Nhu đi lên nhất không may. Vì vậy Ngọc Độc Tú lúc đó cùng Vương Soạn xa nhau, đuổi rồi Tôn Sích, nhà mình cưới Thanh Nưu, hướng về Đang thịnh phương hướng tới rồi. Đoạn đường này sở kiến các loại thành trì cái đều là xê đầy Đại Lưu Hoàng Triều cơ sĩ. Hiển nhiên là Lý Vân Huy một đường công thành bạt trại công. Nhìn tổn hại thành trì, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, cứu giúp Lý Vân Huy đánh hạ đang thịnh, bổn tọa có thể rời đi chuẩn bị phun ra nuốt vào thai kiếp lực, sau đó thượng phẩm thai kiếp lực bổn nguyên. Ngọc Độc Tú hôm nay tuy rằng đã thấy tiên lộ mong muốn, nhưng từ xưa đến nay tiên lộ gian nan. Quân không gặp từ xưa đến nay trăm nghìn vạn a, lấy vô lượng năng lượng đếm hết người tộc cũng chỉ có cửu tôn vô thượng tiên nhân, có thể thấy được cái này tiên lộ gian nan. Ngọc Độc Tú xưa nay tính toán không bỏ sót, lo trước khỏi họa, cái này tiên lộ nếu là đi không thông, còn có thể đi tích xúc đại kiếp lực bổn nguyên lộ số, chỉ cần mình đem đại kiếp lực tích xúc viên mãn, thân hợp đại đạo, chấp trưởng hỗn độn nội ngoại thai kiếp lực, coi như là thiên địa hủy diệt, Ngọc Độc Tú cũng như trước vĩnh sinh bất tử, thai kiếp không chết, ta trước mắt không chết. Cái này thai kiếp đại đạo kỳ thực cũng là một cái rất tốt lộ số, tiền cảnh thậm chí còn nếu so với tiên lộ rộng hơn. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường cưới mây đạp gió, đi tới Đang Thịnh ngoài thành, đã thấy lúc này Đang Thịnh ngoài thành màu lưu dựng cũng đã thành hình, vô số quân sĩ, tướng lĩnh hiện tại viên môn ra chờ. Ngọc Độc Tú cùng nhau đi tới, gặp được trước Lý Vân Huy. Lý Vân Huy cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt dê chủ. Ngọc Độc Tú cười thanh nhưu, chậm rãi rơi trên mặt đất, hướng về phía Lý Vân Huy gật đầu, đứng lên đi. Ta đợi ra mắt dê chủ các vị tu sĩ nhất tề hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, đều đứng lên đi. Xin dê chủ tiến nhập trung quân bên trong đại trướng Lý Vân Huy hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, theo mọi người tiến nhập trung quân lều lớn, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn chủ vị, chúng tướng sĩ, tu sĩ theo lớp đứng vững, lần lượt gạt ra. Ngọc Độc Tú nói, hôm nay tình huống thế nào? Lý Vân Huy nói, hảo gọi dê chủ biết được, đối diện có một thủ đem, danh kêu, Hoàng Minh, có nhất thần thông, có khả năng định nhân thân hình, không được dao động, nhưng bằng đối phương chém giết, các vị đạo trưởng hai quân trước trận thi triển không được thuật pháp thần thông, đã hao tổn vài vị, nhưng hết lần này tới lần khác người này không chỉ am hiểu dị thuật, vẫn còn tinh thông vũ đạo, nhất khó có thể đối phó. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã sáng tỏ, trong lòng yên lặng trầm tư thôi diễn sự tình phát. Sinh kinh qua. Đang suy nghĩ tới, lại nghe phía dưới có một đạo sĩ đứng ra, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, hảo gọi dê chủ biết được, thủ tướng thần thông, bần đạo nhưng thật ra nhìn thấu vài phần mánh khỏe. Nga Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hiếu kỳ, này dị thuật có gì cố ý chỗ. Đạo sĩ kia nghe vậy nhẹ nhàng cười, bần đạo chính là thái nhất đạo tu sĩ, từng nghe thấy trong môn trưởng bối giảng đạo, nghe nảy lên tự thuật qua thượng cổ có một môn dị thuật, danh biểu thị viết, định thân thuật nhìn mọi người cái cũng đưa mắt đặt tiền cuộc đến. Tu sĩ kia cười nói, cái này định thân thuật thật không đơn giản, chính là năm đó thượng cổ là lúc một vị khai thiên lúc ban đầu lão cổ hủ sáng tạo, ngươi nếu là lấy làm cho này định thân thuật chỉ có thể định trụ e giờ thể thân thể. Vậy lầm to, này dị thuật không chỉ có khả năng định trụ e giờ thân, cũng có thể định trụ thân bên trong thân, ngoài thân thân, gọi ngươi ba hồn bảy vía không nhúc nhích được, quanh thân pháp lực không được lưu chuyển, e giờ thân cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch thủ đại đao rơi vào ngươi trên cổ. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, cư nhiên lợi hại như vậy. Đó là như vậy, năm đó vị ấy đại năng bằng vào môn thần thông này, đem vô số trong thiên địa đại năng biểu thị đánh chết, này thần thông thậm chí còn có khả năng diệt nhân hồn phách, đem đánh tan trọn đời không được siêu sinh tu sĩ kia nói. Ngọc Độc Tú trong lòng rất nhanh suy tư, nếu là muốn giết chết người này, cũng không phải khó khăn, bất luận là của mình tiên thiên lôi pháp còn là ngũ hành đại đạo, và ngoài ra các loại thần thông, nhược muốn giết chết người này không uổng khí lực gì. Nhưng mấu chốt là trên người người này tụ tập tới đại lưu hoàng triều long khí, nếu là bằng vào thuật pháp đem giết chết, chỉ sợ sẽ có phiền phức trên thân, số mệnh phản phệ không nói, cho dù là đường may mắn của mình cũng phải bị hắn hao tổn, để chính là một phàm nhân mà hao tổn đường may mắn của mình, nhưng là có chút tính không ra. Nhưng có khắc chế cái này dị thuật công pháp Ngọc Độc Tú nói. Nhược muốn khắc chế cái này định thân thuật, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com nhưng cũng không phải là không có cách nào. Cái này định thân thuật định được vật còn sống, nhưng định không được vật chết đạo sĩ kia nói. Ngươi có gì phương pháp Ngọc Độc Tú nói. Bần đạo có nhất sư huynh, nhất tinh thông bộ phận then chốt khôi lỗi chi thuật, đang cần con rối vật chết đến chém giết tướng sĩ đạo sĩ kia nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, mau đem sư huynh ngươi mời tới, bổn tọa tất có thâm tạ. Đa tạ dê chủ tu sĩ kia nghe vậy hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, đầy mặt vui mừng hướng về lều lớn đi ra ngoài. Cái này định thân thuật nhưng là có chút ý tứ. Có khả năng định được thân bên trong thân, định được ngoài thân thân, có khả năng định được người khác thân thể, liền nhất định có khả năng định được thân thể của mình. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, cái này định thân thuật còn muốn nghĩ biện pháp đoạt lại, môn thần thông này nhưng thật ra có trọng dụng. Nghĩ như vậy, nhưng thấy sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Các vị cũng tán đi đi, chậm đợi vậy quá từng đạo hưu đến đây chém giết này, cướp đoạt cái này đang thịnh, tiêu diệt đại lưu hoàng triều, hoàn thành thanh máy móc. Ngọc Độc Tú nhìn bên trong đại trướng châm đèn. Nhẹ nhàng nảy sinh một cái khí, thu hồi trong lòng tư tự nói.